Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 545, ngươi tại cố kỵ cái gì? Thế nào? Trầm Phong nghi ngờ nói. Không dối gạt đại nhân. Chu gia ba cái dệt vải công xưởng, trước mắt chỉ có Nhất gia đang vận hành bên trong. Chủ yếu là mấy năm liên tục đại hạn hán, dẫn đến xung quanh sợi gai thu hoạch cũng không tốt. Hiện tại đã phái người đi phong phú bờ sông thành cùng chính khánh thành tiến hành mua sắm. Bất quá dạng này xuống tới, thành bản tất nhiên sẽ cao hơn không ít. Nghe Chu Văn Triều, Trầm Phong có chút nhíu mày. Bất quá, sự kiện này cũng không phải là nói lập tức liền có thể giải quyết. Tức liền lợi dụng hệ thống cửa hàng ưu thế, chỉ sợ cũng không có gì tác dụng quá lớn. Nghe nói Chu gia trước đó làm qua bán đấu giá kiếm sống. Trầm Phong hỏi, này, vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia. Lúc trước lão phu tuổi trẻ lúc ấy, trong nhà tại Bạch Hổ Thành bên kia Nhất gia bán đấu giá có cổ phần. Ta liền ở nơi đó chờ đợi mấy năm, rất sớm đã không làm. Chu Văn Triều khoát tay áo, mở miệng nói, vậy được, ta đã biết, dạng này, người bên này trước an bài nhân thủ nắm chặt thời gian thao tác. Đợi buổi tối ngươi đi ta nơi đó một chuyến, chúng ta thương lượng một số chuyện. Trầm Phong tâm lý có cái đại khái ý nghĩ, bất quá còn không có cân nhắc chu toàn, liền dự định buổi tối đem đoàn người tập hợp một chỗ, tốt tốt thương lượng một chút. Rời đi Chu gia, Trầm Phong từ bỏ đi Lâm gia dự định, trực tiếp trở về Trầm phủ. Tại phái người bốn phía thông báo mọi người buổi tối khai hội về sau, liền chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, dựa bàn làm một phần kế hoạch đại khái sách. Đại khái 5 giờ chiều hai bên, Kiến Long thành bên trong mỗi cái thủ lĩnh tất cả đều lục tục đi vào Trầm phủ. Bởi vì khoảng cách Trầm Phong định hội nghị thời gian còn sớm, mọi người liền tự lên cũ tới. Ôi, đây không phải gần nhất danh tiếng chính thịnh Khâu Nguyên Long đổi đại tướng quân sao? Thế nào? Lần này chiêu mộ 500 danh sĩ tốt đều sách nổi ra hỏa cái đây. Ha ha, có lúc a, nhiều người cũng không quản sự, đến có cầm khí lực mới được. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bởi vì tư tướng mộ binh quan hệ, Lý Kim Nha cho rằng Khâu Nguyên Long có chút không từ thủ đoạn. Vậy mà dùng một số quen người quan hệ, đem chính mình mấy cái đã dự định người tốt đoạt đi. Cho nên, hiện tại nhìn thấy, đương nhiên sẽ không cấp cái gì tốt sắc mặt. Lão Lý, người khó coi ta làm gì? Người lão tiểu tử chiêu thiếu sao? Ta nói cho ngươi, người khác lão cùng ta phi lộ quái khí nói chuyện. Có bản lĩnh chúng ta liền theo thành chủ đại nhân định cái kia đầu quy củ. Tháng 3 một trận thi đấu nhỏ. Tháng 6 nhất trung so. Một năm nhất đại so. Đến lúc đó, nếu như ta Khâu Nguyên Long binh thật không bằng ngươi binh lính, vậy sau này ta gặp được, ta thì đi vòng qua thành a. Được rồi, vì mấy cái binh tốt, ngươi xem các ngươi như cái gì lời nói, đều khác cằn nhằn, một hồi lại bị thành chủ đại nhân trông thấy, các ngươi cái này mặt mo, còn cần hay không? Trương Trung Anh nhìn lấy giống như trọi gà giống như hai người, cười khổ nói. Một bên khác, Tống Thư Văn thì trong đám người đuổi theo Quản Tinh Hà, trong miệng nói ra, lão Quản, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái giải thích. Vì cái gì học viện bên kia có thể phê xuống tới nhiều bạc như vậy, mà ta chỗ này làm sao lại ít như vậy? Ta nói cho ngươi, thành chủ lần này trừng phạt những người kia, đã giúp ngươi tiết kiệm không ít bạc. Hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh đem Kiến Long thành thông bên ngoài phía ngoài đường sửa chữa tốt mới được. Muốn không thế nào hấp dẫn ngoại lai nhân khẩu. Thẩm đại nhân nhiều lần cường điệu, muốn giàu trước sửa đường. Chẳng lẽ ngươi lão quản so thành chủ đại nhân còn lớn hơn một đầu, không có ý định chấp hành mệnh lệnh này? Ta nói cho ngươi lão quản, làm lão huynh đệ, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đây chính là tại phạm tội. Đánh giám, Quản Tinh Hà nghe xong, không khỏi hơi tức giận, trực tiếp xoay người lại, chỉ Tống Thư Văn nói, các ngươi bộ môn phê đã là tất cả hạng mục bên trong hạn mức lớn nhất địa phương, còn muốn như thế nào nhân huynh mới hài lòng? muốn không ngươi cùng thành chủ đại nhân nói một chút, đem tất cả bạc tất cả đều cho ngươi, sự tình gì khác đều đừng làm nữa. Còn không biết xấu hổ nói ta tại phạm tội, nếu như ngươi không phục, có thể đi tìm Tiền đại nhân a, để Tiền đại nhân hoặc Tôn đại nhân bọn họ phái đại lý tự người tới tra ta. Ngay tại một đám người xảo xảo nháo nháo thời điểm, Trầm Phong cầm lấy làm tốt kế hoạch sách đi đến. Thành chủ đại nhân đến rồi. Đại nhân đến, đều an tĩnh một chút. Ngoặc kép, nguyên bản giống như chợ bán thức ăn tràng cảnh, theo Trầm Phong đến, trong nháy mắt biến thành an tĩnh phòng học. Hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu là muốn theo chư vị thương lượng một việc. Trầm Phong đem vung tay lên, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Sau đó tiếp tục nói. Trước mắt Kiến Long Thành thiếu người đếm, cũng thiếu bạc. Dẫn đến rất nhiều chuyện khai triển cũng không quá thuận lợi. Bất quá bây giờ khoảng cách bắt đầu mùa đông đã càng ngày càng gần. Cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian giải quyết hai vấn đề này. Cũng không thể để một số theo thiên tai. Binh họa bên trong may mắn còn sống sót bách tính. Cuối cùng từ tại mùa đông lạnh lẽo bên trong mà. Đây nhất định là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên ta suy nghĩ một cái giải quyết vấn đề đường tắt, mọi người cầm tới nhìn một chút, có vấn đề gì lại mở miệng hỏi ta. Trầm Phong nói xong, đem trong tay kế hoạch sách, đưa cho cách mình gần nhất Quản Tinh Hà. Bản kế hoạch nội dung cũng không phải là rất nhiều, cho nên, Quản Tinh Hà rất nhanh liền xem hết, tại đưa cho người khác về sau. Quản Tinh Hà mở miệng nói, kế hoạch này đương nhiên có thể thực hiện, nếu như được đến thông. Đoán chừng Kiến Long Thành trước mắt khốn cảnh đều có thể đạt được giải quyết. Bất quá chúng ta đến có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Kiến Long Thành về sau chỉ có thể họ Trầm. Quản Tinh Hà nói lên vấn đề vô cùng mẫn cảm, đó chính là Kiến Long Thành thuộc về, phải chăng lựa chọn thoát khỏi Mộng Nguyệt Đế Quốc lựa chọn tự lập. Nếu như vấn đề này không giải quyết triệt để, Trầm Phong hết thảy kế hoạch đều muốn là vì người khác tác giả áo thôi. Sau khi xem xong, Trang Bác Dụ cũng đưa mắt nhìn sang Trầm Phong. Hy vọng có thể theo trong miệng hắn đến ra mình muốn đáp án. Về sau phát hiện Trầm Phong vẫn còn có chút do dự về sau, không khỏi giận dữ nói. Thành chủ đại nhân, ngươi tại cố kỵ cái gì? Trầm Phong bất đắc dĩ nói. Chư vị coi là, như lấy Kiến Long Thành thực lực bây giờ, phải chăng có thể cùng Mộng Nguyệt Đế Quốc đối kháng? Hoặc là nói cùng đế quốc khác đối kháng? Ta cố kỵ chính là lo lắng Kiến Long Thành bách tính vĩnh viễn lâm vào trong chiến loạn. Thà làm Thái Bình khuyển, không làm loạn thế nhân. Khổ nhất, chỉ sợ sẽ là phổ thông người dân. Ha ha, thành chủ đại nhân tâm là tốt. Nhưng nếu như một vị do dự, cấp bách tính mang tới, chỉ sợ cũng không phải là thời gian Thái Bình. Dù sao thời khắc đề phòng, khắp nơi lo lắng thời gian, cũng sẽ không tốt hơn ở đâu. Cùng liên tục do dự, chẳng bằng giải quyết dứt khoát làm ra quyết định. Cho dù tử, mọi người cũng có thể cái chết rõ ràng. Trang Bác Dụ bởi vì bận tâm Trầm Phong mặt mũi, rất nhiều lời khó nghe đều cố nén cũng không nói đến. Có điều hắn loại này vạch Trầm Phong lòng dạ đàn bà tâm tính, cũng đồng dạng để Trầm Phong tâm lý đối nhược điểm của mình có càng thêm thanh tỉnh nhận biết. Kỳ thật, hắn cũng minh bạch, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ kỳ loạn. Nhưng làm vì địa cầu thôn linh hồn, hắn nhưng là được chứng kiến những cái kia nhiều năm chiến tranh quốc gia bên trong, bách tính là như thế nào nơm nớp lo sợ, lang bạt kỳ hồ. Nếu để cho chính mình trở thành kẻ đầu têu, hắn vẫn còn có chút hung ác không quyết tâm đi. Lúc này thời điểm, Trầm Phong kế hoạch sách mọi người tất cả đều xem hết. Trương Trung Anh cười nói, kỳ thật chúng ta chỗ lấy tin đảm nhiệm thành chủ đại nhân, còn không phải tán đồng hắn loại này lòng nhân từ. Bất quá, loại chuyện này cũng không phải là nhân từ sự tình. Cái kia quyết đoán, tất nhiên phải có điều quyết đoán. Chỉ có dạng này, toàn thành trên dưới, mới có thể trên dưới một lòng. Kém nhất, chỉ ít chúng ta những người này làm lên sự tình đến, cũng có thể minh bạch phương hướng đúng không? Mọi người mồm năm miệng 10 phát biểu một trận ý kiến. Trầm Phong mới ra hiệu mọi người dừng lại. Như vậy đi, hy vọng Kiến Long Thành có thể triệt để thoát khỏi Mộng Nguyệt Đế quốc người nâng ra tay. Cái này tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Chính mình nghĩ như thế nào, làm thế nào liền tốt. Dù sao tất cả mọi người là chính mình người, không cần có cái gì lo lắng. Không nghĩ tới, Trầm Phong vừa dứt lời, mấy chục cái cánh tay vậy mà vụt một chút tất cả đều giơ lên. Cái kia quả quyết khí thế lập tức chấn động đến Trầm Phong há hốc mồm. Không cách nào lại tiếp tục nói ra người nào đồng dạng hướng Mộng Nguyệt Đế quốc dựa sát vào xin. Giơ tay lời nói, qua hơn nửa ngày, Trầm Phong mới tính chậm qua sức lực đến. Một mặt cười khổ nói, ai, ta kỳ thật rất lười. Thực tình không muốn cầm lớn như vậy tâm. Có thể các ngươi a, đây là đem ta khung đến trên lửa nướng, không cho ta có một tia lười biếng cơ hội. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong khách sảnh một trận cười vang. Được rồi, đã nói đến chuyện này, cái kia chư vị cấp cái thuyết pháp nhi a. Trầm Phong tuy nhiên cũng đã sớm liệu đến tình cảnh này, trong lòng cũng có đại khái tính toán. Nếu không giống Quản Tinh Hà bọn người, sẽ không theo kế hoạch của hắn trong sách nhìn đến lớn như vậy lỗ thủng. Có điều hắn vẫn là muốn nghe xem ý nghĩ của mọi người. Gần nhất lão hủ một mực cũng đang lo lắng vấn đề này. Kỳ thật chúng ta trước tiên có thể mặc kệ Mộng Nguyệt Đế quốc. Các loại chính bọn hắn tìm tới cửa nhi thời điểm, chúng ta thì nói cho hắn biết, Kiến Long Thành về sau họ Trầm. Nếu là không phục, vậy liền phái binh tới chiến tốt. Mặt khác, chúng ta muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở địa bàn kinh doanh cùng với nước láng giềng quan hệ phía trên. Nếu là đạt được những người này tán thành, cái kia cho dù Mộng Nguyệt Đế quốc không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận mệnh. Trang Bác Dụ mở miệng nói ra. Trang Bác Dụ vừa nói xong, Quản Tinh Hà nói tiếp. Ngoại trừ Mộng Nguyệt Đế quốc bên ngoài, vấn đề lớn nhất chính là Vô Vân nước. Kỳ thật chúng ta có thể thông qua Tây Sơ Nguyệt quan hệ, đem mình đám đó nghĩ cái gì lộ ra một số, sau đó lại nhìn động tĩnh của bọn họ. Nếu quả thật lại muốn chiến, vậy chúng ta tiếp lấy chính là, trước kia đều dám phản kháng cùng phòng ngự, huống chi hiện tại chúng ta còn có màn sáng phù hộ. Chấm ngoặc kép, hội nghị tiến hành hơn một canh giờ. Tại rời đi thời điểm, Trầm Phong phát hiện mọi người tinh thần tốt giống so trước kia đã khá nhiều. Nguyên một đám vừa nói vừa cười, tràn đầy tự tin. Thẳng đến mọi người toàn bộ rời đi, Trầm Phong mới lắc đầu trở về trong phòng. Tướng công, hôm nay có chuyện tốt gì? Ta nhìn Trang tiên sinh thời điểm ra đi, tuy nhiên sụ mặt, nhưng cho người ấn tượng lại giống đã cười hoa tay múa chân đạo rồi. Này, Trầm Phong khoát tay áo. Bọn họ đương nhiên hài lòng. Mọi người giơ tay biểu quyết. Hiện tại toàn bộ Kiến Long Thành đều thành chúng ta Trầm gia. Ta là thật không nghĩ tới, người nói bọn họ những thứ này cái gọi là mệnh quan triều đình, làm sao lại nóng lòng như vậy cùng Tạo lão chủ nhân phản đâu. Hì hì, chấm ngoặc kép, Hàn Xuân Nương cũng bị Trầm Phong ngữ khí chọc cho nở nụ cười. Thế nào, biết chuyện này trong lòng là không phải đã có chút sợ? Trầm Phong lôi kéo Hàn Xuân Nương tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, đương nhiên sợ. Kỳ thật chỉ một mình ngươi nhìn không ra. Đừng nói ta sợ, cho dù là Trang tiên sinh bọn họ, đoán chừng trong lòng cũng là bất ổn. Bất quá bây giờ, chỉ ít hoành tại mọi người tâm lý tảng đá kia, xem như triệt để gỡ xuống dưới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại, việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.